Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3938, năm đó điếm tiểu nhị, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy trốn, liền là đối diện nguy cơ cảm giác thời điểm, nhất trực quan biểu hiện đi, dùng khí huyết chi lực truyền lại đưa to lớn hét to âm thanh, truyền khắp bốn phía, nhường 900 vạn yêu ma, đều có thể nghe rõ ràng. Hiu hiu hiu hiu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hết thảy yêu ma đều là tại sợ mất mật bên trong, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Cũng vào thời khắc này, oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền, giống như là làm vỡ nát thương khung, xé rách thiên địa, muốn phá hủy toàn bộ thế giới, lan truyền ra. Kinh người hào quang, chói mắt vô cùng, khiến cho phía dưới những cái kia nhìn chằm chằm vào luyện yêu hồ nhân tộc, cũng hơi híp mắt lại. Bọn hắn thấy rõ ràng, có một đạo gợn sóng tràn ngập nồng đậm màu đỏ như máu, từ luyện yêu hồ ở trong lan tràn ra. Gần như là trong nháy mắt, liền khuếch tán vạn dặm. Hàng loạt tu vi thấp yêu ma, căn bản không tránh kịp, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, chính là bị cái kia gợn sóng chỗ quét qua. Thân ảnh của bọn hắn, trực tiếp yên diệt tại gợn sóng ở trong. Trước khi chết, bọn hắn thấy rõ ràng, này gợn sóng màu sắc, chính là thuộc về yêu ma nhất tộc. Khi huyết chi lực độc hữu màu đỏ như máu. Ông, hư không chấn động, ban đầu Tô Nhất chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi, nhưng giờ khắc này, gợn sóng lướt qua chỗ, lại là tất cả hư không, đều hóa thành đen kịt. 900 vạn yêu ma, nhiều lắm là chỉ có 1/3 chạy ra, còn lại 2/3, toàn bộ yên diệt tại gợn sóng ở trong. Hô, hô, cho đến gợn sóng tiêu tán, còn lại những cái kia yêu ma mới dám quay đầu. Giờ phút này, bọn hắn lại nhìn về phía luyện yêu hồ thời điểm, hai con người bên trong, đã tràn ngập vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là vật gì, quá mạnh, vật này quá mạnh. Này căn bản cũng không phải là cái kia Tô vừa khởi động, mà là vật này tự động phát động bắn ngược công kích. Hắn đến cùng là ai? Vì sao có tư cách có được này loại thần vật? Nhân tộc săn giết bảng bên trên, căn bản cũng không có tên của hắn a, đúng. Người này là thể xác cùng võ đạo song tu, vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực, đều hẳn là xếp tại nhân tộc săn giết bảng hàng đầu mới là. Nhưng vì sao? Không, các ngươi xem, nhân tộc săn giết bảng bên trên, đã có tên của hắn. Theo cái cuối cùng yêu ma mở miệng, hết thảy yêu ma đều mở ra nhân tộc săn giết bảng. Tô Nhất tên, bất ngờ treo ở trong đó. Bài danh, hạng 6, T. Nhân tộc săn giết bảng bài danh thay mới hoàn toàn chính xác rất nhanh, rõ ràng yêu ma nhất tộc tổ thần cấp cường giả, theo tới đến thượng đẳng tinh vực này chút bình thường yêu ma đều có liên hệ. Làm thấy Tô Nhất bài danh thời điểm, hết thảy yêu ma, đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Theo yên lặng vô danh, trực tiếp thăng lên đến thứ 6 trình độ. Là bởi vì bản thân hắn liền rất mạnh, hay là bởi vì, này luyện yêu hồ. Hoặc là nói, cả hai đều có, đi. Cơ hồ là không có chút gì do dự, tại nhân tộc săn giết bảng thay mới về sau, còn lại những cái kia yêu ma, lập tức rời khỏi nơi này. Mà thành trì ở trong những này nhân tộc, giờ phút này cũng đang nhìn nhân tộc săn giết bảng bên trên, cái kia xếp tại thứ 6 tên, kinh ngạc ngẩn người. Hư không bên trên, luyện yêu hồ dần dần co vào, cuối cùng lại biến thành 1 mét lớn nhỏ. 3 ngày sau, có một đạo quang mang, theo luyện yêu hồ làm bên trong bay ra. Cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh. Chính là Tô Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm của hắn bên trên, như trước vẫn là 7 viên sâu ngôi sao màu xanh. Chẳng qua là, những cái kia màu của ngôi sao, đã dần dần hướng phía màu đen xuất phát, so trước kia càng thêm nồng đậm. Hết thảy thấy cảnh này nhân tộc đều biết, đây là nửa bước thiên thần thể hiện. Hắn, hấp thu những cái kia yêu ma khí huyết tinh hoa, vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Không hổ là thượng cổ một trong thập đại thần khí luyện yêu hồ. Ha ha ha ha, chúng ta tộc, lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, rất nhiều tiếng hoan hô bên trong, Tô Nhất quét mắt những này nhân tộc liếc mắt. Hắn hơi hơi hé miệng, nói, nếu ta không có đoán sai, nơi này, hẳn là Ngạc Nhiên Thần Tông. Đúng thế, trung niên nam tử kia gật đầu, mơ hồ có chút hưng phấn. Chỉ nghe Tô Nhất nói, các ngươi hiện tại vẫn là trung lập. Nhưng trọng tâm đã khuynh hướng thiên kiêu liên minh bên kia, ta kiến nghị các ngươi, tốt nhất là không muốn cùng chủ nhân đối nghịch, đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người khóe mắt mà đều là khẽ nhăn một cái. Bởi vì Tô Nhất nói một chút cũng không sai, ngạc nhiên thần tông mặc dù chỉ là ngũ cấp khu một cái thế lực, có thể trong tông lại là đã vượt qua 70% người, dự định duy trì thiên kiêu liên minh. Chủ nhân đang yêu ma giới ở trong bốc lên liều chết, mặc kệ là ở giữa nhận hay là trực tiếp, đều đang vì nhân tộc cống hiến lực lượng của hắn. Các ngươi nếu là ngay tại lúc này, vẫn như cũ nghĩ đến như thế nào đi nhầm vào hắn, cái kia sẽ chỉ làm hắn trái tim băng giá. Tô Nhất lại nói, các hạ chủ nhân, chẳng lẽ là, trung niên nam tử kia do dự mở miệng, liền là ngươi nghĩ vị kia. Tô Nhất nhàn nhạt mở miệng, sau đó thu hồi luyện yêu hồ, tan biến tại giữa hư không. Có âm thanh, từ trong miệng của hắn, chậm rãi truyền ra, cũng không biết là nói một mình, vẫn là nói cho những người kia nghe. Chủ nhân, vẫn nhớ rõ trung đẳng tinh vực cái kia điếm tiểu nhị sao? Ha ha, ngài khẳng định đã đem ta quên mất a. Nhưng ta, vẫn luôn nhớ kỹ ngài a. Ta hướng tới con đường tu luyện, lại không có gia thế, không có bối cảnh, cũng không có mạnh cỡ nào tư chất. Ta vốn cho rằng, ta sẽ vẫn luôn tại cái kia khách sạn bên trong, mỗi ngày đối lui tới khách nhân khúm núm, hâm mộ nhìn xem bọn hắn ăn uống, nghe bọn hắn trò chuyện tu luyện sự tình. Là ngài, cho côn bằng thánh thể, nhưng ta có rời đi cái kia khách sạn dũng khí. Có lẽ đối với ngài tôi nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng với ta mà nói, lại là suốt đời tri ân. Quen biết ngài, mới có thể để cho ta khí vận gia thân, mới có thể nhường ta được đến luyện yêu hồ, mới có thể để cho ta có tu luyện võ đạo tư cách. Ta còn nhớ rõ ta tên của mình, nhưng ở trước mặt ngài, ta chỉ gọi Tô Nhất. Ngài buông xuống yêu ma giới, huyết chiến hỗn tạp rất, này thượng đẳng tinh vực trống chỗ, liền do Tô Nhất đến giúp ngài thủ hộ. Chủ nhân, Tô Nhất đẳng ngài, khải hoàn trở về, yêu ma giới, hố sâu phía dưới. Xuyên qua cái kia đạo truyền tống trận về sau, Tô Hàn đã tại đây đi vào trong 3 ngày lâu. Nơi này liền phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên, cùng chân chính yêu ma giới hoàn toàn khác biệt. Có thất thải sặc sỡ hoa tươi, có xanh tùm cỏ xanh, có chảy xuôi không ngừng cùng nước sông, cũng có sóng gợn lăn tăn hồ nước. Cúi đầu nhìn lại, có thú nhỏ thỉnh thoảng chạy qua, Tô Hàn trên thân tựa hồ có để chúng nó thân cận khí tức, thường xuyên tại Tô Hàn bên người đùa giỡn vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu thời điểm, có rất nhiều phi điều nhảy lên không mà đi, đi qua Tô Hàn đỉnh đầu thời điểm, cũng sẽ chuyển ra hí lên, tựa hồ tại cùng Tô Hàn chào hỏi. Nhưng mà, tươi đẹp đến đâu phong cảnh, đang nhìn 3 ngày sau đó, Tô Hàn cũng đã nhìn phát chán. Hắn khẽ nhíu mày, thân ảnh từ hồ nước bên trên bay qua. Yên lặng 3 ngày kim tuyết thánh trúc, cuối cùng tại thời khắc này, xuất hiện động tĩnh. Xoạt, lá trúc bên trên màu vàng kim tựa hồ tỉnh lại một dạng, thế mà hóa thành một con bướm, hướng phía xa xa một tòa núi lớn bay đi. Tô Hàn mắt sáng lên, cái gọi là vạn thú chi nhãn, là ở chỗ này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.